Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102, tôm tép nhãi nhép. Cái kia chính là thiên đạo tiến hóa trung cực phiên bản sao? Theo gấp 10 lần, thần la thiên trinh, cấu tạo thành cỡ nhỏ hắc động. Không có thời gian, không có không gian, không có chất lượng. Hoàn toàn hư vô khí tức theo cỡ nhỏ hắc động kéo dài mà ra. Bao khỏa tại dâu trắng trên nắm tay. Từng bước xâm chiếm lấy hắn trên nắm tay Busosoku Haki. Haki vũ trang, trái Gura Gura lực lượng. Tình cảnh này cảnh tượng tự nhiên là thu vào đến sở dịch phạm vi tầm mắt bên trong. Mà lại, thân là người sử dụng. Sở dịch tự nhiên là giải cái kia cỗ hư vô khí tức đến cùng là cái gì? Chính là thiên đạo trung cực lực lượng. Giờ này khắc này, sở dịch hoàn thành đặc thù giác tỉnh nhiệm vụ. Lần ba giác tỉnh nương theo mà đến năng lực, mới thật sự là thể hiện ra hắn răng nanh. Như thế hành động vĩ đại, đồng dạng xác minh sở dịch trước kia ý nghĩ là chính xác. Chỉ có đem giác tỉnh tài liệu ẩn chứa năng lực chánh thức dung nhập vào tự thân bản nguyên năng lực bên trong. Giác tỉnh tài liệu nương theo mà đến năng lực, mới có thể hiển hiện nó uy lực chân chính. Thiên đạo uy năng trung cực phiên bản, chính là cái kia hư vô lực lượng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nắm giữ cái kia hư vô lực lượng sở dịch vẫn như cũ là cách xa nhau rất xa. Bởi vì tại lần này thi triển gấp 10 lần, thần la thiên trinh. Thời điểm sở dịch là vừa vặn đem thiên đạo uy năng dung nhập vào tự thân bản nguyên trái cây bên trong. Trong lúc vô tình mới phát huy thiên đạo uy năng ẩn giấu đi tiềm lực. Bất quá, đã thiên đạo uy năng tu luyện có một đánh dấu. Sở dịch tương lai muốn nắm giữ cái kia khủng bố hư vô chi lực. Đồng dạng không phải xa không thể chạm mộng tưởng. Chỉ là hiện tại sở dịch trong lúc vô tình bày ra thiên đạo uy năng răng nanh. Sử dụng hư vô chi lực, thật sự là cho hắn rất lớn gánh vác a. Nơi xa, cái kia cỗ hoang vô cô đảo bên trên. Trong nháy mắt, dâu trắng bạo phát tự thân 100% thực lực. Vô luận là Haki phương diện tạo nghệ, cũng hoặc là tự thân nắm giữ trái cây năng lực. Đều trong phút chốc bộc phát ra, có thể cái kia đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Vậy mà lại là tại hư vô chi lực bọc vào, hoàn toàn hóa thành hư vô, mà tại ngắn ngủi bạo phát về sau, vô luận là ai đều có một cái trống rỗng kỳ, dâu trắng đồng dạng không ngoại lệ. Cho nên, mắt thấy chính mình bạo phát, lại là bị hư vô đồng hóa thời điểm. Dâu trắng song đồng hơi hơi thít chặt, liền muốn lui lại né tránh hư vô chi lực uy thế. Ai muốn đến, cái kia hư vô lực lượng đúng là như thế khó chơi. Lúc này dâu trắng muốn tránh né, nhưng đánh nhập trong hư vô quyền đầu, lại là như thế nào đều không có cách nào thu hồi lại. Đáng chết, giống như chơi có chút quá đầu. Cắn răng nỉ non một tiếng. Dâu trắng trong mắt bỗng nhiên sáng lên một đạo tinh quang. Hư không nát, oanh, oanh, oanh, trái Gura Gura năng lực, vận dụng đến cực hạn. Phối hợp Busosoku Haki, Haki vũ trang, sử dụng, dâu trắng rõ ràng là toàn lực phản công. Phải dùng hắn trái Gura Gura cùng Busosoku Haki, Haki vũ trang, kết hợp khủng bố bạo phát. Thuận thế theo hư vô bao khỏa bên trong thoát ly. Thế mà, dâu trắng trống rỗng về sau lần lượt bạo phát. Vẫn là tại làm chuyện vô ích. Ngay sau đó, ngay tại dâu trắng cái trán đều trượt xuống mấy cái mồ hôi lạnh. Cho là mình thật muốn tại sở dịch trước mặt hung hăng thất bại thời điểm, phù phù. Dâu trắng trước người cỡ nhỏ hắc động, đột nhiên biến mất ở nơi nào. Mất đi hư vô chi lực bao khỏa, dâu trắng đầu tiên là thuận lợi thu hồi mình bị hư vô chi lực bao khỏa quyền đầu. Chợt chỉ thấy một mực trôi nổi trên mặt biển sở dịch. Âm ngang rơi về phía đáy biển. Tốt thật bá đạo hư vô chi lực, không chỉ có là đả thương người, càng là thương tổn chính mình sao? Không sai, thiên đạo uy năng tiềm lực phía dưới hư vô chi lực. Không chỉ là đả thương người, càng là thương tổn chính mình. Làm hư vô chi lực để trong vùng biển đệ nhất cường giả dâu trắng đều thúc thủ vô sách thời điểm. Bởi vì là ngoài ý muốn thả ra thiên đạo uy năng hư vô chi lực đến. Không có cách nào hoàn mỹ khống chế hư vô chi lực sở dịch. Chỉ cảm thấy hư vô chi lực giống như là muốn ép khô chính mình giống như. Không đáy một dạng hấp thu chính mình thể lực. Sở dịch thể lực đến cùng có bao kinh người. Lần 7 giác tỉnh sau hắn, tại hải tặc thế giới bên trong thể lực đều là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng hư vô chi lực càng thêm đáng sợ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ duy trì mà thôi, sở dịch thể lực chỉ thấy đáy. Đợi đến sở dịch thể lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Cái kia hư vô chi lực đúng là muốn tiếp tục đem nghiền ép. Nếu như hư vô chi lực tiếp tục thời gian lại nhiều một ít, cái kia thể lực hoàn toàn không có sở dịch muốn tiêu hao cũng là tính mạng hắn. May mắn là, hắn dùng hư vô chi lực đối kháng người chính là dâu trắng. Sở dịch thể lực tiêu hao sạch sẽ, duy thì hư vô chi lực lực lượng cội nguồn đột nhiên biến mất. Không đợi hư vô chi lực bắt đầu nghiền ép sở dịch sinh mệnh. Dâu trắng thì dùng tự thân cường thế Busosoku Haki, Haki vũ trang. Kết hợp trái Gura Gura vỡ nát rơi cái kia cỡ nhỏ hắc động. Hô, cỡ nhỏ hắc động trong nháy mắt sụp đổ. Hư vô chi lực bốn phía tán đi. Dần dần hóa thành vô hình. Lần này giao phong bên trong. Sở dịch, dâu trắng ào ào thụ thương. Bên trong sở dịch chủ yếu là bởi vì tiêu hao quá nhiều mà tiêu hao. Dâu trắng thì là bị hư vô chi lực tán đi lúc cỗ lực đạo kia chấn thương. Tổng tới nói, sở dịch cùng dâu trắng một vòng này giao phong, vẫn là không phân thắng thua. Trong hai người không có bên thắng, mà sở dịch tại lập tức muốn rơi vào đáy biển thời điểm. Nương tựa theo siêu phàm giống như khôi phục năng lực, hắn kịp thời dùng khôi phục thể lực sử dụng một lần, thần la thiên trinh. Mượn nhờ cái kia cỗ, sức đẩy, đánh đến dâu trắng chỗ cô đảo bên trên. Lúc này mới không thể ô long giống như bởi vì rơi vào đáy biển mà chết đi. Nguy hiểm thật xem ra thể lực khôi phục nhanh, cũng là rất không tệ. Bằng không hậu quả quả thực khiến người ta vô pháp tưởng tượng a. Nửa quỳ trên mặt đất, sở dịch trên trán rơi hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi. Cảm thụ lấy trong thân thể hao hết thể lực đang nhanh chóng hồi phục người. Khóe miệng chậm rãi vung lên một vệt nụ cười. Sau đó, trông thấy dâu trắng bóng người chậm rãi dạo bước đi đến thời điểm. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được trước mặt dâu trắng không có chút nào chiến ý. Sở dịch biết hắn cùng dâu trắng giao phong, liền muốn lấy lúc trước ngang tay cục diện kết thúc, nhưng lại tại sở dịch chậm rãi đứng lên. Chuẩn bị tiến lên cùng mặt mỉm cười dâu trắng thật tốt tâm sự thời điểm bỗng nhiên. Bành, bành, bành, khói lửa nổi lên bốn phía. Ánh mắt khóa chặt nơi xa. Sở dịch đúng là phát hiện đảo hoang tứ phía chẳng biết lúc nào. Lại là toát ra vô số vũ trang hải quân chiến hạm đến. Bọn họ nã pháo chỗ nhắm ngay mục tiêu lại còn là dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick. Hải quân, thở sâu, sở dịch bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía dâu trắng nói ra, bọn họ xuất hiện luôn luôn như vậy kịp thời, xuất hiện trường hợp, luôn luôn chán ghét như vậy. Đang khi nói chuyện, sở dịch mắt ngưng tụ, bỗng nhiên cười nói, bất quá dâu trắng, bọn họ chỗ muốn bắt đối tượng là ta, ngược lại là đem các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cho liên lụy. Nhưng không quan hệ, hiện tại ngươi mặc dù không có giải quyết bọn họ năng lực. Có thể ngươi không cần lo lắng ngươi dưới trướng thuyền viên an toàn. Bởi vì, ta có thể bảo vệ bọn hắn. Sở dịch vừa dứt lời. Oanh, thần la thiên trinh, nương tựa theo khôi phục thể lực. Sở dịch một cái, thần la thiên trinh, phóng ra mà ra. Mặc dù là phổ thông, thần la thiên trinh mà thôi. Nhưng một chiếc hải quân vũ trang chiến hạm vẫn là tại giây phút ở giữa hủy ở Sở Dịch trong tay. Đây chính là thiên đạo dung nhập bản nguyên trái cây về sau. Thần la thiên trinh, uy lực tăng lên trên diện rộng biểu hiện. Xem xét lại dâu trắng, nghe xong Sở Dịch lời nói, đặc biệt là gặp Sở Dịch khoe khoang giống như giải quyết hết một chiếc hải quân vũ trang chiến hạm. Thời điểm, từ dâu trắng khuôn mặt thì hiển hiện một vệt cười nhạo. Ngay sau đó, ngay tại dâu trắng chậm rãi uốn lượn cánh tay, trái gora gora sáng bạch sắc quang mang đã bao phủ tại hắn trên nắm tay lúc răng rác. Như không gian phá toái thanh âm, lại một lần xuất hiện, nương theo lấy dâu trắng nhấp nhô tiếng nói, còn thừa chỉnh một chút 8 chiếc hải quân vũ trang chiến hạm, đều hủy diệt tại hắn thiết quyền phía dưới. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiểu quỷ, nhìn ta đều giải quyết hết tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.